Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 22. Phần 22. Báo thù lộc. Ha ha ha. Nima thật đúng là chính là đánh cái cầu. Vừa dứt lời. Mọi người cười làm một đoàn. Diệp Thanh cũng cảm thấy cái này giả thiết có chút hố. Nàng còn tưởng rằng bướu thịt lột xác sau có thể biến thành cái gì cuồng túm khốc huyễn điếu tạc. Thiên ngoạn ý, lại vô dụng cũng có thể là cái thu nhỏ lại bản tiểu trạc cây, nhưng trăm triệu không nghĩ tới là cái cầu. Diệp Thanh trừng mắt cái này cầu, muốn nhìn một chút nó rốt cuộc có thể lan lộn ra cái gì chuyện xấu, sự thật chứng minh. Cho dù cái này dị tộc là cái cầu, nó như cũ là chủng tộc ba ba, đương cái này viên cầu hoàn chỉnh mà thành hình sau. Nó ra lại lần nữa, sinh ra biến hóa. Bóng loáng viên hình cung thượng bắt đầu xông ra mấy cái tiêm tế tiểu thứ. Hơn nữa càng duỗi càng dài. Hình thành mấy trăm cái có thể tự do duỗi trường ngắn lại tế tiên. Này đó roi đỉnh đều là một đám gai nhọn. Sắc bén đến chiết xạ màu đỏ quang mang, một cái đại bóng cao su biến thành một cái đại mao cầu, mèo. Không ăn cá, cho nên nói, dị tộc quả nhiên đều là xúc tua quái đi. Diệp Thanh vô pháp phản bác. Nhưng phàm là nàng gặp qua dị tộc đều là có như vậy điểm hướng xúc tua quái phát triển xu thế, này. Đó tế tiên ở không trung bay múa. Nhất thời còn không có tiến hành công kích. Không biết ở vận lượng cái gì. Nhưng thật ra chủng tộc cùng Diệp Thanh trước áp dụng hành động. Mục tiêu tự nhiên là tận sức với đem này đó xúc tua cắt nát. Nhưng này viên, bóng cao su, muốn so. Với phía trước bướu thịt linh hoạt đến nhiều. Ba lượng hạ liền thoải mái mà tránh đi bọn họ công kích. Hơn nữa, nó xúc tua cũng hướng tới chủng tộc cùng Diệp Thanh đánh úp lại, xúc tua công kích tốc độ cực nhanh. Hơn nữa đỉnh xuyên thấu lực phi thường cường. Trong nháy mắt liền đâm xuyên qua không ít chủng tộc. Làm chủng tộc nháy mắt tổn thất không ít chiến lực dưới tình huống như vậy. Diệp Thanh cũng chỉ có thể tiểu tâm né tránh. Dùng song nhận cắt đứt hướng nàng duỗi lại đây tiểu xúc tua. Đương chân chính lấy mũi kiếm công kích chúng nó khi Diệp Thanh mới ý thức được. Này đó xúc tua đều cứng cỏi phi phàm. Cùng phía trước những cái đó nhược kê căn bản không ở một cái cấp bậc thượng. Mũi kiếm có thể hiệu quả xác suất so thấp. Rất nhiều lần Diệp Thanh phòng hộ phục đều đã chịu công kích hoa cúc hiến cho hắn. Ta nói, lúc này có phải hay không có thể quan ghi hình hoặc là đánh mã. Bằng không trong chốc lát phòng hộ phục vô dụng. Người chẳng phải là muốn lỏa. Bôn. Diệp Thanh nhịn không được phiên n cái xem thường. Tìm được không đương liền đem chính mình thanh vật phẩm nhảy ra tới cấp bọn họ xem. Diệp Thanh. Ha ha. Kia cũng sẽ không. Rốt cuộc ta là có mười mấy bộ phòng hộ phục người. Từ lần trước không cẩn thận lỏa bôn. Bị đánh chỉ có cố hữu thanh máu sau. Diệp Thanh liền đau hạ quyết tâm một hơi hợp thành N bộ phòng hộ phục để ngừa dự phòng. Nếu không phải lần trước bị tiểu trạc cây nháy mắt hạ gục. Nàng cảm thấy nàng còn có thể lại cầu trong chốc lát nếu không phải lần này tiếp viện cũng đủ sung. Túc, nàng sẽ tùy tiện thâm nhập địch doanh. Mọi người xem đến nàng dự trữ cùng ngạch trống sau. Đều hít hà một hơi, hoa cúc hiến cho hắn. Có tiền thật tốt à. Cầu bao dưỡng. Báo thù lộc, khoe giàu đáng xấu hổ, cầu bao dưỡng, cửu không, hút máu nhà tư bản, cầu bao dưỡng, mèo không ăn cá, trong cuộc đời ta lần đầu tiên cảm nhận được bần phú chênh lệch. Cầu bao dưỡng 555 tương đương, vừa mới còn ở cười nhạo Diệp Thanh mọi người. Này sẽ đều kêu cầu bao dưỡng, làm Diệp Thanh lại một lần nhịn không được muốn lấy dịch nhầy hồ bọn họ vẻ mặt Nima. Các ngươi có liêm sỉ một chút lạc. Hoa cúc tựa hồ nhìn ra Diệp Thanh suy nghĩ sự tình. Lập tức nói. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Hồ chúng ta vẻ mặt lời cuối sách đến muốn bao dưỡng chúng ta, Diệp Thanh. Ha ha ha. Ngươi cũng thật SKA đứa bé lanh lợi. Diệp Thanh không hề cùng bọn họ càn quấy. Mà là tập trung với trước mắt trong chiến đấu. Lúc này bất luận là sử dụng điện quang thương. Vẫn là song nhận. Đều không phải đối phó cái này dị tộc tốt nhất phương pháp, vì thế. Diệp Thanh lấy ra trong đó một khẩu súng. Cũng chứa đầy viên đạn, cây súng này là lần này tiểu miêu cho nàng. là một fan tiêm vào hình thương. Một lần nhưng lắp 10 cái tiêm vào hình độc khí viên đạn. Nhưng này đem tiêm vào hình thương chỉ có tê mỏi hình màu xanh lục độc khí viên đạn. Nhưng ở cái này, trạng huống hạ, dùng tê mỏi hình thương vừa mới thích hợp. Diệp Thanh cho rằng phi thường cần thiết làm cái này dị tộc tê mỏi an tĩnh trong chốc lát. Mèo không ăn cá. Trước mắt độc khí tiêm vào thương chỉ có tê mỏi một loại. Ăn mòn hộ giáp hình yêu cầu đặc thù tài liệu mới có thể bảo đảm tài liệu không bị trực tiếp ăn mòn. Diệp Thanh gật gật đầu, liền chuẩn bị hướng tới dị tộc tiến hành nổ súng. Nhưng dị tộc di động cùng công kích tốc độ phi thường mau. Cái này làm cho Diệp Thanh ở vội vàng tránh né chung hoàn toàn vô pháp ngắm chung mục tiêu. Diệp Thanh khẽ cắn môi, bình tĩnh nhìn lấy cái thượng nhảy hạ nhảy dị tộc đại bóng cao su. Liền một tay nắm tiêm vào thương, một tay nhéo đoản nhận, bắt đầu một bên cắt đứt tiểu xúc tua, một bên tới gần dị tộc. Nhưng bởi vì một tay lấy nhận vô pháp thực tốt phòng ngự xúc tua công kích, khiến cho không ít cá lọt lưới vẫn là đánh trúng nàng. Tuy rằng nàng cũng ở đồng bộ mà sử dụng chữa trị chip, nhưng phòng hộ phục thanh máu như cũ dần dần tại hạ hàng. Chờ đến nàng chân chính đến gần rồi dị tộc, khi nàng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, trực tiếp nhảy đến dị tộc trên người. Một tay bắt được dị tộc tiểu xúc tua, một cái tay khác cầm thương dỗi trụ dị tộc liên tục khai số thương. Ở độc dược còn không có phát tác khi, dị tộc điên cuồng thao tác xúc tua tập trung công kích Diệp Thanh. Sử Diệp Thanh phòng hộ phục thanh máu nhanh chóng giảm xuống cho đến về linh. Thậm chí thoáng thương cập Diệp Thanh cố hữu thanh máu, dần dần mà dị tộc hoàn toàn bị tê mỏi trở thành một cái nhụt chí bóng cao su khi. Diệp Thanh nhanh chóng rút lui dị tộc bên cạnh, một bên thay tân phòng hộ phục, một bên đường vòng đi trùng tộc hậu phương lớn, không sai. Thừa dịp này sẽ còn thừa này một bộ phận trùng tộc công kích dị tộc khi. Diệp Thanh tính toán đánh lén này đó trùng tộc, để ngừa chúng nó đối phó xong trùng tộc sau ngược lại tập thể tới công kích nàng. Diệp Thanh ngồi thu ngư ông thủ lợi sở háo thời gian cũng không trường. Chiến đấu thắng bại cơ hồ là ở nháy mắt đã bị xoay chuyển, trước sau như một mà. Tuy rằng thừa nhận rồi không ít thương tổn, còn đáp thượng một kiện phòng hộ phục, nhưng Diệp Thanh như cũ là cuối cùng người thắng. Mỹ tư tư rửa sạch trùng tộc rơi xuống sau, Diệp Thanh đứng ở dị tộc thi thể trước mặt ước chừng tạm dừng một phút. Lúc này trên mặt đất chỉ có hình tròn dị tộc khô quắt toái khối, mà kia đã từng thập phần lượng hồng quang đã ảm đạm không ít. Cửu không, Diệp đại lão, lấy ra ngươi vừa mới làm trùng tộc cùng dị tộc bá vương chi khí, chạy nhanh đem đại bảo bối móc ra đến xem. Hoa cúc hiến cho hắn. Ha ha ha ha ha ha, Diệp Thanh tôi một ngụm lưu loát mà đem tay cắm tiến kia đống cháo chung tìm kiếm kia đỏ lên vật phẩm. Chờ nàng móc ra tới sau mới phát hiện đỏ lên vật phẩm là một cái màu đỏ bẹp mâm tròn. Mâm tròn hai sườn chung quanh có một vòng gập ghềnh hoa văn, mà hai sườn trung gian là lõm xuống đi hình tròn hố nhỏ, phảng phất là khuyết thiếu một bộ phận. Diệp Thanh dùng giả quét khí giả quét một phen, phát hiện đây đúng là dị tộc hạch. Nhưng bất quá thuộc tính thượng biểu hiện chính là trong đó một khối mảnh nhỏ. Mèo không ăn cá. Các ngươi nói cái này dị tộc hạch còn có thể hay không tân sinh dịch nhầy? Cửu không, hẳn là sẽ không. Loại này hạch ta cũng có một khối, đến nay không phát hiện có biến hóa. Bất quá, ta còn là lần đầu tiên thấy có phần mảnh nhỏ. Có thể là cấp bậc càng cao, hạch cấu thành càng phức tạp. Báo thù lộc, ta còn có một vấn đề. Vì cái gì này đó trùng tộc muốn chuyên môn lưu lại đối phó này viên hạch? Diệp Thanh nghĩ nghĩ, khởi điểm cái này bướu thịt là không có bất luận cái gì công kích năng lực. Không biết là đã chịu kích thích vẫn là bởi vì xúc năng đã đến giờ mới lột xác thành bóng cao su. Đối trùng tộc cùng Diệp Thanh tiến hành rồi công kích, nhưng trùng tộc tuyệt đối có lý do đem này coi chi không thấy, về phía trước đẩy mạnh chiến tuyến. Không cần phải chuyên môn hao phí một con đội ngũ lưu thủ, hoa cúc hiến cho hắn. Có lẽ chúng ta có thể đang tìm kiếm mặt khác mảnh nhỏ trên đường tìm được đáp án. Diệp Thanh sờ sờ kia hai cái lõm xuống đi hố nhỏ, Nàng cảm thấy phía trước ít nhất còn có hai cái mảnh nhỏ thu thập hiếu chiến tràng sau. Nàng quyết định tiếp tục đi tới, không biết có phải hay không nàng ảo giác. Tự cái kia hình tròn dị tộc sau khi chết, phía trước thụ hình phân. Thân bất luận là từ số lượng thượng vẫn là lực lượng thượng đều tương đối phía trước muốn nhược. Thượng vài phần, theo lý tới nói hẳn là càng ngày càng cường, hoặc là Diệp Thanh lấy hạch sau suy yếu dị tộc lực lượng, hoặc là trong khoảng thời gian này nội trùng tộc lĩnh chủ bên ngoài lại cho dị tộc một đòn chí mạng, lại hoặc là phía trước trùng tộc cùng dị tộc lại đánh lên, nghĩ đến này. Diệp Thanh nhanh hơn leo lên nện bước, dọc theo đường đi tận lực tránh cho cùng đang ở huyết đua trùng tộc cùng dị tộc phát sinh chính diện xung đột, có thể trộm liền trộm, không thể trộm liền lưu. Diệp Thanh mục tiêu thực minh xác, thẳng chỉ vào này đàn trùng tộc đại quân cùng dị tộc cuối cùng đại chiến. Nàng rất muốn biết dị tộc hạch rốt cuộc là dùng để làm gì đó. Chương 27027 các vị, ta có một cái lớn mật ý tưởng. Không biết qua bao lâu, Diệp Thanh rốt cuộc tìm được một cái khác dị tộc hạch, đó là một viên màu xanh lục hạch. Bất quá cùng phía trước Diệp Thanh nhìn đến cái kia có rất lớn bất đồng, từ xa nhìn lại. Này viên hạch đã hoàn thành thoát biến, hình thành một cái thật lớn thực vật trạng dị tộc. Cái này dị tộc đã là một cái biến dị loại, toàn thân thành màu xanh lục, nửa người trên là vài miếng thật lớn lá cây. Lá cây bên cạnh đều là tinh tế răng cưa trạng gai ngược. Nhìn qua đã cứng đờ. Lá cây hệ dễ vươn mười mấy điều dây đằng chính tùy ý múa may. Cái này dị tộc nửa người dưới giống nụ hoa cố lấy. Dị tộc hạch đang ở này phồng lên bụng trung hơi hơi phát ra quang. Mà dị tộc hệ dễ tắc rắc rối phức tạp mà che kín toàn bộ không gian. Khiến cho cái này dị tộc giống một con phủ phục ở mạng nhện con nhện. Chỉ còn chờ con mồi tới cửa, nhưng cái này võng đã bị phá hư hơn phân nửa. Có vẻ có chút tàn phá bất kham, từ dị tộc còn sót lại một nửa thanh máu có thể thấy được. Trận chiến đấu này đã bắt đầu rồi hồi lâu, Diệp Thanh thật cẩn thận mà tránh đi trên mặt đất còn. Không có biến mất dị tộc cùng trùng tộc hài cốt. Chậm rãi tiếp cận chiến đấu trung tâm, lần này. Trùng tộc lưu lại đội ngũ bất luận từ số lượng thượng vẫn là trùng tộc cấp bậc thượng. Rõ ràng so với phía trước phải mạnh hơn không ít. Ít nhất này sóng còn sót lại trùng tộc chung còn có mấy chỉ tinh anh, đương dị tộc thanh máu vừa lúc. Thừa một nửa khi, dị tộc bụng hạch đột nhiên đại phóng quang mang. Làm cho cả huyệt động đều bao phủ ở màu xanh lục quang mang chung, Diệp Thanh còn ở suy đoán này chỉ. Dị tộc muốn làm lúc nào? Nàng kinh ngạc phát hiện. Những cái đó bị trùng tộc phá hư chỉ còn toái cặn bã dị tộc hệ dễ như là sống giống nhau. Bắt đầu chậm rãi giống từng con sâu giống nhau mấp máy lên, Diệp Thanh vội vàng lui trở về. Rời xa này đàn quỷ dị toái khối, này đàn toái khối tuy rằng hành động thong thả. Nhưng mục tiêu thực minh xác, đều thống nhất hướng về trên mặt đất trùng tộc hài cốt một chút mà đi tới. Tuy rằng bộ phận toái khối hành động đã chịu trùng tộc cản trở. Nhưng chúng nó một đụng tới hài cốt, giống như là đánh kích thích tố nhanh chóng dùng thân thể gắt gao mà bao bọc lấy hài cốt. E sợ cho kém giây phút này đó hài cốt liền biến mất không thấy, này đó toái khối như là ở cắn nuốt. Trùng tộc hài cốt, theo thời gian trôi qua, này đó dị tộc toái khối dần dần trở nên có sinh cơ lên. Hoàn thành cắn nuốt toái khối cho nhau dung hợp hình thành một cái thu nhỏ lại bản thực vật dị tộc. Chân chính mà hoàn thành phân, thân, không chỉ là Diệp Thanh, cùng nhau vây xem mọi người cũng đều sợ ngây người, báo thù lộc. Ngọa tào, tuy rằng ta xem tư liệu nói dị tộc lấy cắn nuốt trùng tộc mà sống, nhưng thật còn không có hiện trường quan sát quá. Thật ti em ghê tởm, mèo không ăn cá, làm trò chơi có phải hay không có thể lý giải vì một loại số hiệu cắn nuốt một loại khác số hiệu sau. Cuối cùng hình thành một đoạn tân dị tộc số hiệu. Hoa cúc hiến cho hắn. Này thật đúng là lệnh người giật mình. Cứ nhiên như vậy hoàn thành hợp thể. Diệp Thanh cũng cảm thấy rất kỳ quái. Nàng còn tưởng rằng dị tộc cùng trùng tộc quan hệ chỉ là một cái đơn giản giả thiết. Cái gọi là trùng tộc cùng dị tộc đối lập. Chỉ là ở quan hệ thượng đối địch. Nhưng Diệp Thanh nhìn cái kia sắp thành hình dị tộc. Không cấm nghĩ đến. Quả nhiên hai cái chủng tộc ở thượng cũng chân chính tồn tại chuỗi đồ ăn cao thấp quan hệ, dị tộc. Có phân, thân trợ giúp sau, giống như hổ thêm cánh. Hai cái dị tộc một bên thao tác lá cây hệ rễ dây đằng quấn quanh chủng tộc. Một bên lợi dụng hệ rễ võng bắt giữ chủng tộc. Đem cùng chủng tộc gian tình thế xoay chuyển lại đây. Thoáng chiếm thượng phong, nhưng thực rõ ràng. Chủng tộc cũng không phải ăn chay. Tuy rằng một bộ phận sâu ở dị tộc mãnh đánh hạ gian nan sinh tồn. Nhưng chủng tộc chung hai cái đầu lĩnh như cũ tìm được rồi không đương. Gần người tiếp cận dị tộc bản thể hai chỉ chủng tộc. Phản ứng tốc độ cực nhanh. Tìm đúng cơ hội liền đồng thời hướng về dị tộc kia cất giấu hạch bụng cắt tới, một kích tất trúng. Ở hai chỉ chủng tộc công kích hạ, dị tộc hạch từ dị tộc trong thân thể phân cách mở ra. Màu xanh lục hình tròn đá quý thoát ly bản thể sau. Thuận thế rơi trên mặt đất, lăn xuống vài mễ xa mới dừng lại tới. Trên mặt đất phát ra sâu kín lục quang. Hết chương.